Anh hùng ngục giam, chương 99, người đấu giá thần bí sát phách. Góc truyện audio.com, người đàn ông trung niên này cũng là đấu giá quan. Ông ta nói những lời mở màn đơn giản xong, sau đó liền tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay là một tác phẩm lúc còn trẻ của Long Văn Tiên Sinh. Đấu giá quan nói xong, lấy ra một khối đá màu xanh. Khối đá này chỉ có cỡ nắm tay, trên mặt có khắc vài ký hiệu như vẽ run, tản ra khí tức băng hàn nhẹ nhẹ. Khối phù văn này, tên là Liên Tỏa Băng Đống, có thể khiến cho kỹ năng đóng băng đơn thể sản sinh hiệu quả đóng băng tập thể, khiến cho kẻ địch trong phạm vi 3 mét xung quanh mục tiêu cùng tiến vào trạng thái đóng băng. Giá khởi điểm là 1.000.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 kim tệ. 1.500.000, 1.600.000, đoàn người trong hiện trường thoáng cái nổ tung. Đặc biệt này pháp sư băng hệ, miếng phù văn này đối với bọn họ mà nói, quả thật là một tồn tại có thể làm táng ra bại sản. Hoàng Giật ngồi ở phòng trong, lặng lặng nhìn đoàn người phía dưới kêu giá cạnh tranh. Thông pháp giả, Long Văn không hổ là đệ nhất phù văn sư của đại lục. Vật phẩm đấu giá đầu tiên trong buổi đấu giá bình thường đều là món khai vị. Chỉ có thể coi là mặt hàng bình thường, trò hay thật sự đều ở phía sau. Nhưng mà chỉ là vật phẩm đấu giá đầu tiên của buổi đấu giá lần này, cũng đã là một phù văn vô cùng tốt, trực tiếp làm một kỹ năng khống chế đơn thể, biến thành một kỹ năng khống chế quần thể. Nếu như Hoàng Giật cũng có loại kỹ năng đóng băng này, hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay. 10.000.000, lúc này, trong một phòng của lầu 2, truyền tới một âm thanh lười biếng. Hoàng Giật vô thức quay đầu nhìn vách tường một chút, âm thanh này vừa lúc cũng là từ phòng sát vách hắn truyền đến. Cái âm thanh này thoáng cái đem tất cả âm thanh đè ép. Khách VIP ra tay, người đấu giá bình thường bên dưới sẽ không có cơ hội. Tài phú của hai bên không phải một cấp bậc. Quả nhiên, cái âm thanh này vừa ra, tất cả mọi người im lặng. 10.000.000 lần đầu tiên, 3 giây đồng hồ sau, đấu giá quan cao giọng nói với mọi người. Người đấu giá dưới đài nhất thời lo lắng, rồi lại không thể làm gì được. Hiển nhiên là tiền không đủ, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn miếng phù văn này bị lấy đi. 10.000.000 lần thứ hai, đấu giá quan lần thứ hai nhìn quanh bốn phía, nhưng không có bất luận người nào lên tiếng. 10.000.000 lần thứ ba, thành giao, đấu giá quan rốt cục đập cây búa xuống, tuyên bố số phận của miếng phù văn này. Kế tiếp, đấu giá quan lấy ra miếng phù văn thứ hai. Miếng phù văn này toàn thân màu xanh tím, bất quá ký hiệu lại không giống với cái trước, là một hình chứng, trên mặt có khắc một hình vẽ giọt nước mưa án. Vật phẩm đấu giá thứ hai, đồng dạng cũng là một tác phẩm lúc còn trẻ của Long Văn Tiên Sinh. Hiệu quả của miếng phù văn này là tiết lưu, có thể cho một kỹ năng ma pháp dưới cấp 50. Giảm phân nửa ma pháp tiêu hao, giá khởi điểm 1.000.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 kim tệ. Lại là một miếng phù văn tốt, rất nhiều kỹ năng uy lực lớn đều tiêu hao ma lực vô cùng nhiều. Nếu có miếng phù văn này, vậy khả năng dùng liên tục có bảo đảm rất lớn. Hiện trường lần thứ hai nổ tung, bởi tính thông dụng của miếng phù văn rất rộng, rất nhiều nghề nghiệp đều cần tiêu hao ma pháp mới có thể thả ra kỹ năng. Phần lớn người là quần thể thụ chúng của miếng phù văn này. Giá cả một đường đi cao. Cuối cùng, giá cả của miếng phù văn tiết lưu ngài nhưng ngừng lại ở mức 180.000 kim tệ. Cứ như vậy, từng miếng phù văn được bán ra, hiệu quả của những phù văn này đủ loại kiểu dáng, nghề nghiệp áp dụng cũng không giống nhau. Bất quá có một điểm tương đồng, đó chính là giá cả vô cùng cao, cơ bản đều hơn 100.000. Hoàng Giật hơi có chút thất vọng, lâu như vậy, hắn ngay cả một phù văn thích hợp đều không thấy được. Sau đây bắt đầu bán đấu giá một nhóm phù văn cao cấp có chỗ thiếu hụt. Lúc này, đấu giá quan bỗng nhiên cao giọng nói, bởi phù văn chế tác cực kỳ phức tạp, cho dù là phù văn sư đỉnh cấp như Long Văn Tiên Sinh, cũng khó tránh khỏi làm ra một ít tác phẩm có tì vết. kế tiếp bán đấu giá những phù văn này. Vốn dĩ đều là phù văn cao cấp hiệu quả vô cùng mạnh. Nhưng bởi có một chút chỗ thiếu hụt, cho nên giá khởi điểm của những phù văn cao cấp này, cũng như những phù văn bình thường trước đó, lúc này, những người đấu giá bình thường nhất thời hưng phấn lên. Đại đa số bọn họ đều là hướng về những phù văn này. Phù văn có chỗ thiếu hụt bình thường cũng sẽ không được kêu đến giá rất cao. Hơn nữa loại chỗ thiếu hụt này bởi vì mỗi người mà khác. Đối với một vài người mà nói, chỗ thiếu hụt ấy bọn họ có thể thông qua một ít phương thức đặc biệt khắc phục. Cho nên những phù văn này trở thành mục tiêu của một ít người. Có đôi khi thậm chí không có người cạnh tranh, dùng giá cả thấp nhất là có thể lấy được. Đầu tiên, phù văn cao cấp có chỗ thiếu hụt cũng là phù văn đóng băng này. Phù văn đóng băng này có thể làm cho một kỹ năng công kích băng hệ có tỷ lệ sinh ra hiệu quả đóng băng. Đóng ở bất luận vật thể gì trong phạm vi 100 mét. Đấu giá quan giới thiệu nói, ồ, pháp sư băng hệ bên dưới nhất thời ồ lên. Hiệu quả của loại phù văn này vượt xa bất cứ phù văn nào trước đó. Hầu như so được với một ít đại kỹ năng chuyển chức sau khi mới có. Đấu giá quan tiếp tục nói, hiệu quả của miếng phù văn này vô cùng cường đại, nhưng chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Nó đóng băng bất luận vật thể gì, nói cách khác không phân biệt địch ta, ngay cả người thi pháp cũng đồng dạng bị đóng băng. Hơn nữa chỉ cần sinh ra hiệu quả đóng băng, như vậy ma lực của người thi pháp sẽ tiêu hao hết trong nháy mắt. Ai, cái này, pháp sư băng hệ không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Miếng phù văn này tương đương với phế vật rồi, lại còn mang đến tai họa cho người thi pháp, đã không có ma lực, vậy chiến đấu sau đó sẽ căn bản không có cách nào tiến hành rồi. Trừ phi bản thân người thi pháp có năng lực giải đóng băng trong nháy mắt của và năng lực hồi phục ma lực trong nháy mắt. Bằng không chỗ thiếu hụt của miếng phù văn này không cách nào khắc phục. Giá khởi điểm của miếng phù văn đóng băng này là 1 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 kim tệ. Đấu giá quan nhìn quanh bốn phía một lần, nói ra cái giá như những vật phẩm trước đó. Thế nhưng lúc này bầu không khí trong phòng bán đấu giá lại hình thành sự đối lập với trước đó. Miếng phù văn này không có bất luận kẻ nào gọi giá. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên tất cả mọi người không cách nào khắc phục chỗ thiếu hụt của miếng phù văn này, 1 vạn kim tệ. Đúng lúc này, khu khách VIP của lầu 2 truyền đến một âm thanh lười biếng. Hoàng Dật lần thứ 2 quay đầu nhìn vách tường một chút. Cái âm thanh này vẫn là từ phòng sát vách hắn truyền đến. Là cùng một người ra giá 100.000 kim tệ mua miếng phù văn đầu tiên. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com, xem ra người này hẳn là một nghề nghiệp am hiểu năng lực băng hệ. Hơn nữa rất có khả năng là nghề nghiệp cao cấp, thậm chí là nghề nghiệp hy hữu. Hoặc là có một chút năng lực đặc thù hoặc là bảo vật. Có thể khắc phục chỗ thiếu hụt kia, 1 vạn kim tệ lần đầu tiên. Còn có ai ra giá cao hơn không? Sắc mặt của đấu giá quan không dao động, quay xuống người dưới đài hỏi. Dưới đài một mảnh im lặng, không có người nói chuyện. 1 vạn kim tệ lần thứ 2, 1 vạn kim tệ lần thứ 3. Thành giao, miếng phù văn này trực tiếp được mua với giá thấp, hình thành sự đối lập rõ ràng với những miếng phù văn trước đó được mua với giá hơn 100.000. Giá cả trực tiếp giảm hơn 10 lần. Phù văn có chỗ thiếu hụt là như thế. Nó chỉ thích hợp một ít người, thường thường có thể được mua với giá thấp nhất có thể. Từ phương diện nào đó mà nói, Hoàng Dật cũng thuộc về một trong những kẻ đó. Cách chương.